Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, khoe khoang. Ngô ngô ngô, lúc này, tại cái dương bên trong kia nữ nhân lại phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Tội nghiệp nhìn Tống Kiệt, hình như là tại khẩn cầu Tống Kiệt phóng nàng đi ra ngoài. Tống Kiệt tức khắc liền vui vẻ. Nữ nhân này hắn không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn là đánh chính mình vài thương không đánh chết người. Nàng đó là Tống Kiệt tại PlayerUnknown Battleground bên trong lão người quen. Đường Tiếu Tiếu, Tống Kiệt nhìn đến nàng, tức khắc liền vui vẻ. Hảo gia hỏa, hiện tại nhảy dù đều bắt đầu vận người. Tống Kiệt hướng chung quanh nhìn xem, cũng không có thấy nàng cái kia hai cái đảo quốc đồng đội. Xem ra đây là lạc đơn a. Tống Kiệt giá chính mình đại thương liền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Đường Tiếu Tiếu. Mà Đường Tiếu Tiếu tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Tuy rằng nàng nhận không ra Tống Kiệt khuôn mặt, nhưng là MC cái chảo năm chữ này nàng vẫn là nhận thức. Đặc biệt là Tống Kiệt mũ giáp còn tự mang âm nhạc. Ua, Đường Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Tống Kiệt vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, mà Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt, tức khắc vặn vẹo thân thể của mình thể, phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Ngô ngô ngô, ngươi tại sao không nói chuyện? Tống Kiệt nhướng mày, cố ý hỏi như vậy nói, mà Đường Tiếu Tiếu quơ quơ sữa của mình. Đầu, lại phát ra một trận ngô ngô ngô thanh âm. Tống Kiệt cái này mới lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Nga! Ngươi là nói không ra lời đi. Nghe vậy, Đường Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu. Hơn nữa phát ra liên tiếp ngô ngô ngô thanh âm. Ngô ngô ngô, Tống Kiệt một xem Đường Tiếu Tiếu cái dạng này. Hắn tức khắc liền vui vẻ. Không thể tưởng được cái này cao lãnh manh nữ cũng sẽ có hiện tại kết cục. Trước mặc kệ nàng là như thế nào biến thành như vậy. Dù sao không ngay ngắn nàng một chút. Tống Kiệt là sẽ không bỏ qua cho nàng. Tống Kiệt chính là để cho nàng biết. Làm lơ bản đại nhân sẽ có kết quả gì. Nha, còn lấy lão tử làm đá dò đường. Lúc này đây phi đến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ chính mình đại đầu khôi. Nói, biết đây là cái gì ư? Ba cấp mũ giáp, đánh không ra. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, tức khắc liền sửng sốt một chút. Tống Kiệt cái này đỉnh đại đầu khôi nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng dùng K98K đều đánh không ra. Bất quá hắn hiện tại nói cái này làm gì? Rất nhanh Đường Tiếu Tiếu sẽ biết. Tống Kiệt đây là ở khoe ra. Trần trụi khoe ra a. Chỉ thấy Tống Kiệt vỗ vỗ trên người của mình. Đắc ý nói ra, biết đây là cái gì ư? Ba cấp quân dụng áo chống đạn, ngươi có sao? Sau đó, Tống Kiệt lại xả dưới trên người mình mê màu cát lợi phục. Nói, biết đây là cái gì ư? Cát lợi phục, ngươi có sao? Tống Kiệt dứt lời, chính mình là thập phần vô sỉ cười. Tại một cái quang thân người chơi trước mặt khoe ra trang bị. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Mà lúc này, Đường Tiếu Tiếu cũng sắp khóc, nàng cũng là vô tình chi gian tiến vào phi cơ, lập tức liền từ cao phú soái liền thành quang thân, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình lại bị người đánh xuống, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cầm nàng cứu người xuống là Tống Kiệt, cũng là trăm triệu không đùa nghĩ đến, Tống Kiệt sẽ ở trước mặt nàng khoe ra trang bị. Mà Đường Tiếu Tiếu cũng lại là cảm thấy chua xót cùng ngượng ngùng. Suy nghĩ trước một lúc nàng còn cao lãnh không còn hình dáng. Hiện tại lại thành là nhân ra một thương liền có thể bạo đầu tù nhân. Cái này còn không có xong. Khoe ra xong rồi cắt lợi phục. Tống Kiệt lại xoay người sang chỗ khác. Xốc lên cắt lợi phục. Lộ ra bên trong ba cấp mê màu ba lô. Thấy không? Ba cấp mê màu ba lô, ngươi có sao? Tống Kiệt cực là vô sỉ cười nói. Nhìn đến đây, Đường Tiếu Tiếu thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Một bộ này ba cấp trang bị thật là liền nàng đều muốn đỏ mắt. Đây chính là ba cấp bộ A. Chỉnh cái trò chơi bên trong, có thể gom đủ ba cấp bộ người là thật phi thường thiếu. Mà cái này vừa rồi còn là nghèo bê Tống Kiệt. Hiện tại cư nhiên có được ba cấp bộ. Hắn muốn đi làm cái gì? Đánh cướp nhảy dù phi cơ sao? Tiếp đó, Đường Tiếu Tiếu lại thấy được một cầm đỉnh xứng M416 súng trường. Nhìn đến cây súng này lúc sau, Đường Tiếu Tiếu đã mau khóc. Tống Kiệt quá phì, đều mau phì thành heo. Nhưng là tiếp đó, Đường Tiếu Tiếu lại thấy được một cầm để cho nàng đều phi thường đỏ mắt vũ khí. Chỉ thấy Tống Kiệt cầm trên lưng mình trang bị MK14 lấy xuống dưới. Tại Đường Tiếu Tiếu trước mặt quơ quơ, cái này cầm màu đen đại thương vừa xuất hiện, Đường Tiếu Tiếu đôi mắt tức khắc đều thẳng. Đây chính là một cầm bắn nhắm liên tục a, hơn nữa còn là chỉ có thể ở không đầu bên trong đạt được bắn nhắm liên tục. Uy lực thật lớn, hảo thương, hơn nữa, Đường Tiếu Tiếu còn nhìn đến trên cây súng này linh kiện cư nhiên toàn bộ đều toàn. Phải biết, súng bắn tỉa linh kiện là khó nhất tìm, cầm súng bắn tỉa linh kiện toàn bộ tìm trọn vẹn, quả thực so đạt được một cầm súng ngắm còn muốn khó khăn. Nhưng là nàng dĩ nhiên thấy được một cầm đỉnh xứng súng ngắm. Vậy làm sao có thể làm nàng không giật mình? Càng thêm biến thái chính là, nàng dĩ nhiên tại cái này cầm súng ngắm bên trên thấy được 15 lần kính. Không sai, chính là truyền thuyết bên trong 15 lần kính. 15 lần kính, một ván trò chơi đều không nhất định ra tới một cái. Mà tại Tống Kiệt bắn nhắm liên tục bên trên, cư nhiên có 15 lần kính. 15 lần kính a, đây chính là có thể làm một cái tay súng bắn tỉa từ một cái đỉnh núi đánh tới một cái khác đỉnh núi. Thần khí, quả thực là lão âm bê cùng quỳ sát đất mà bất nhị chi tuyển a. Mà những cái này để cho người đỏ mắt trang bị, lại toàn bộ xuất hiện ở trên người một người. Người này, liền là vừa rồi vẫn là nghèo rớt mồng tơi Tống Kiệt. Tống Kiệt hơi là đắc ý nhìn Đường Tiếu Tiếu. Giống như ở khoe ra chính mình giống nhau. Nhưng mà không sai, Tống Kiệt chính là ở khoe ra chính mình. Trần trụi khoe ra, thấy không, một không tiểu tâm liền đạt được một thân như vậy trang bị. Không giống có chút người, hiện tại còn quang thân đâu. Tống Kiệt vừa nói, một bên hướng Đường Tiếu Tiếu trên người đi xem. Chỉ thấy đoạn quần dưới, hai cái vừa dài lại nộn đại bạch chân tức khắc xuất hiện tại Tống Kiệt trước mắt. Mà Đường Tiếu Tiếu dáng người kia cũng là không thể chê. Nàng có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người. Tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc. Tuyệt đẹp tròn trịa thon dài đùi ngọc. Tế tước bóng loáng cẳng chân. Xứng với tinh tế mềm nhẵn. Kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt. Thật là duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc là một cái như vậy đình đình ngọc lập mỹ nhân lúc này lại cuộn co rút tại nhảy dù dương tử chi trung. Cái kia ngập nước ánh mắt cùng không ngừng vặn vẹo thân hình, thật đúng là để cho người ta có vài phần đau lòng. Nhưng là Tống Kiệt biết, hiện tại cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm. Chính cái gọi là nữ nhân tâm đáy biển châm. Nữ nhân hung lên, thật sự không có nam nhân chuyện gì. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nàng chính là giết người không chớp mắt chủ. Nhưng Tống Kiệt đi dò đường thời điểm, nàng chính là liền đôi mắt đều không có chớp. Mà Tống Kiệt cũng là cái này suýt nữa quải rớt. Cho nên Tống Kiệt là sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân này. Huy, suy nghĩ không muốn nói chuyện. Tống Kiệt nhìn Đường Tiếu Tiếu, cười hỏi. Đường Tiếu Tiếu lúc này đã tuyệt vọng, rơi xuống Tống Kiệt trong tay. Quả thực so chết còn khó chịu, bất quá nàng vẫn gật đầu. Tống Kiệt nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt, cũng là xấu xa nhất Tiếu. Lập tức Tống Kiệt liền cầm Đường Tiếu Tiếu trong miệng vải bố trắng cấp lôi xuống. Cứu mạng a, Ngô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.